Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chê khen nửa nọ nửa kia Hạ Cường đại phiếu. Bộ phim này vẫn kéo dài tình tiết khúc chiết, đem rất nhiều thứ lưu tại phía sau đặc điểm. Theo chủ giác ba người chậm chậm bắt đầu tìm ra lời giải. Điện ảnh đang để cho mọi người cười vang đồng thời, cũng ở đây hấp dẫn lấy con mắt của bọn hắn ánh sáng, để bọn hắn trong lòng chờ mong, đón lấy nên làm như thế nào, đón lấy có biện pháp gì để cho bí ẩn này cơ sở có thể bị cuối cùng để lộ. Chỉ bất quá, phim nhựa như thường lệ đầu voi đuôi chuột, vẫn giống như đệ nhất bộ, mấy người sau cùng phát hiện, bọn họ muốn tìm ra hỏa kia, cùng bọn hắn trước đó làm sự tình. Trải qua rất nhiều khúc chiết đều không có mối liên hệ quá lớn. Với lại, say rượu hay tình tiết vẫn là không có đào thoát say rượu cái kia hệ thống. Vẫn là một cái bởi vì bị mập mạp chết bầm hạ mê, gian thuốc mà quên hết mọi thứ, bắt đầu tìm một cái người mất tích cố sự. Điểm này để cho rất nhiều người có chút thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng La Mạch có thể viết ra một cái khác siêu thoát trước đó hệ thống phạm trù cố sự đây. Điện ảnh kết thúc, La Mạch mang theo chủ sáng bọn họ cúi đầu thăm hỏi. Tại đối phó xong rất nhiều truyền thông về sau, La Mạch nói mời mọi người ăn cơm. Rất nhiều người gieo hò một lúc sau cũng liền đi theo La Mạch đi. Say rượu hay chẳng mấy chốc sẽ tại toàn cầu điện ảnh trên màn hình chính thức chiếu phim. Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi say rượu hay chính thức chiếu phim. Theo 4 năm trước kinh tài tuyệt diễm La Mạch cho mọi người mang đến một bộ 10 phần điên cuồng. Say rượu về sau, mọi người đối với bộ phim này đệ nhị bộ cũng liền tràn đầy chờ mong. Bộ phim này rất nhiều sự tình tốt giống như nam châm vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Thời gian thấm thoát, đến 2013 năm, say rượu mê môn đều đang đợi bộ phim này đệ nhị bộ chiếu phim. Mà bây giờ, điện ảnh cử hành đầu chiếu thức, có mấy trăm người thông qua đầu chiếu thức xem được say rượu hai bộ phim này. Mọi người đang chờ cái này mấy trăm người đánh giá. Rất nhanh, mơ tam trên đã xuất hiện rất nhiều say rượu hai bình luận điện ảnh. Những người này đại bộ phận cũng là một chút chuyên nghiệp một chút người bình luận điện ảnh. Chỉ ít cũng là điện ảnh kẻ yêu thích, cũng là được thỉnh mời hoặc là mình xài tiền tham gia bộ phim này đầu chiếu thức người. Say rượu hay là một bộ chờ mong chưa đầy. Hí kịch vượt qua phim nhựa. Nói hí kịch vượt qua nguyên nhân, cũng là say rượu hay quá khôi hài. Khôi hài đến để cho người ta một khắc liên tục. Nhất là nhìn thấy trong phim ảnh giữa thời điểm, ta càng là cười đến nằm ở phía trước ta trên vị trí kia. Làm một bộ mảnh hài kịch, La Mạch vẫn phát huy ưu thế của hắn. Hắn để cho bộ phim này lộ ra tương đối khôi hài, với lại tương đối điên cuồng. Những này điên cuồng thậm chí là người châu Á ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói bộ phim này chờ mong chưa đầy, là bởi vì thông qua Gravity những này phim nhựa, chúng ta đối với La Mạch đạo diễn chờ mong giá trị thật sự là quá cao. Coi hắn là thành hoa ngữ điện ảnh giới bên trong thần. Cho nên tổng cho là hắn có thể xuất ra một người để cho chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được điện ảnh. Nhưng sự thật chứng minh, cái này tựa hồ có chút quá làm khó hắn. Đây là không đủ cảm giác mong đợi địa phương. Không hề nghi ngờ, say rượu hay vẫn là một bộ cao hơn thủy chuẩn trên phim nhựa. Bộ phim này đem đến cho ta cười vang tại ta những năm gần đây nhất thời gian trong đều rất ít thấy. La Mạch có thể là trời sinh liền tương đối thì có hí kịch nhân tố. Bộ phim này trong phơi bày ra cười điểm, như thường lệ trọng khẩu vị. Thậm chí khẩu vị so trước đó còn càng nặng. Nhưng cái này chút cười điểm lại có thể để cho người ta cười đáp kém chút tắt thở. Một bộ mảnh hài kịch trọng yếu nhất cũng là khôi hài bật cười. Cho nên, say rượu hay là một bộ nhìn rất đẹp phim nhựa, thỏa thỏa cao hơn thủy chuẩn phía trên. Không thể nghi ngờ, ta đối với say rượu hay rất thất vọng. Bộ phim này cũng không có thỏa mãn trong nội tâm của ta chờ mong. Để cho ta phát hiện, nguyên lai La Mạch cũng không phải tại bất luận cái gì phim nhựa bên trên có thể thực hiện tuyệt đối sáng tạo cái mới. Chỉ ít say rượu hay chính là như vậy. Cứ việc ta một mực đang nói với chính mình, một bộ phim nhựa có thể đánh thành cái dạng này, có thể làm cho mọi người như vậy cười cũng rất thành công rồi. Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy có chút không có cách nào thuyết phục chính mình dù sao. Bộ phim này đạo diễn thế nhưng là La Mạch, không giống với dĩ vãng rất nhiều phim nhựa, say rượu hai đầu chiếu thức về sau. Mặc dù có rất thật tốt bình, cho rằng bộ phim này kém chút để bọn hắn cười bể cả bụng. Nhưng tương tự, cũng tồn tại không ít chênh lệch. Chênh lệch chủ yếu đến từ, rất nhiều người đều cảm thấy bộ phim này không có mọi người trong chờ mong như thế để cho người ta hai mắt tỏa sáng sáng tạo cái mới. Không có chân chính thoát ly say rượu cách cũ, kém như vậy bình đi ra, để cho không ít người có càng nhiều suy nghĩ. Đương nhiên, phần lớn người không có khả năng bởi vì dạng này vài câu chênh lệch liền cải biến muốn đi xem say rượu hay quyết tâm, dù sao đây chính là mọi người đợi 4 năm điện ảnh. Hơn nữa còn là La Mạch đạo diễn phim nhựa. Thế là, vẫn có không ít người ma quyền sát trưởng dự định đến trong rạp chiếu phim quan sát say rượu hay. Quan sát bộ này để bọn hắn chờ đợi quá lâu điện ảnh. La Mạch cũng nghe được mọi người chênh lệch, tâm lý có chút trầm nặng, nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao bộ phim này nói cho cùng cũng vẫn là hắn ăn cắp bản quyền mà đến. Phim nhựa nếu như được quá nhiều chênh lệch cũng sẽ không để La Mạch khổ sở đến ăn không ngon. Nếu như là nhạc phi đạt được cao như vậy chênh lệch, hắn mới có thể cảm thấy mình như cha mẹ chết đây. Dù sao hắn hiện tại cũng đã là cái địa vị này lên đạo diễn. Say rượu hay nếu như sau cùng chênh lệch quá nhiều, dù sao chỉ là hắn một bộ điện ảnh, không có khả năng vẻn vẹn một bộ điện ảnh liền để hắn thần cách phá nát. Huống hồ, say rượu hay cũng không phải chỉ có chênh lệch, vẫn có rất nhiều người cho rằng bộ phim này 10 phần khôi hài. Liền xem như những cái kia mắng bộ phim này người, cũng không thể không thừa nhận, say rượu hay khôi hài thỏa mãn mọi người mong muốn. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, say rượu hay chiếu phim cuối cùng tại mấy ngày sau chính thức tiến hành. Ở ngày thứ nhất, Hoa Hạ có hơn 100 vạn đợt người xem đi tới trong rạp chiếu phim quan sát say rượu hay. Bây giờ không ít chênh lệch cũng không có ngăn cản bọn hắn cước bộ. Vẫn làm cho bọn họ khí thế hung hung, vẫn làm cho bọn họ tràn ngập hy vọng. Tại Nhật lịch lên trong cùng một ngày, Mỹ quốc bên này, thậm chí toàn bộ thế giới say rượu chiếu phim quốc gia cùng địa khu mọi người, cũng có rất nhiều đi tới trong rạp chiếu phim, quan sát bộ này say rượu hay. Đi xem say rượu hai người trong, có rất nhiều là tới từ say rượu niên đại fan cũ bọn họ. Bọn họ chờ mong bộ này say rượu hay đã có rất dài thời gian. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều là bởi vì còn lại phim nhựa tỷ như Gravity như vậy thích La Mạch. Về sau đi xem hắn trước kia vỗ qua say rượu kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại cũng liền thuận lý thành chương tới quan sát say rượu hai. Tóm lại, say rượu hai tuy nhiên ở China đại lục tao ngộ không ít chênh lệch, nhưng ở toàn thế giới bao quát Hồng Kông ở bên trong phạm vi, vẫn có rất nhiều khán giả đi đến trong rạp chiếu phim quan sát bộ này thuộc về La Mạch đạo diễn tác phẩm mới. Chính đến rạp chiếu phim về sau, Trung Quốc khán giả đều cảm giác rất sexy, cực kỳ bạo lực, với lại cũng cực kỳ khôi hài, rất điên cuồng. Nhất là trong phim ảnh đoạn, từ tranh vai trò nha sĩ cùng cái kia người Thái Lan yêu ML về sau, mọi người đang cười đến kém chút tắt thở, đồng thời cũng cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt. Tổng thể mà nói, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây là một bộ để bọn hắn cười đến thoải mái. Sau khi cười xong sẽ không nhớ kỹ quá nhiều đồ phim nhựa. Đối với một số nhỏ người mà nói, bộ phim này tuy nhiên cực kỳ khôi hài, nhưng cùng bọn họ chờ mong hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cho rằng La Mạch có thể vượt qua say rượu hệ thống, một lần nữa dựng ra một bộ càng thêm tốt hơn nhìn phim nhựa đâu. Không nghĩ tới hắn ở cái này trong phim cũng có thể dùng hâm lại để hình dung. Bởi vì hắn chỉ là dùng say rượu cố sự hệ thống một lần nữa xây dựng một bộ phim nhựa. Rất nhiều thứ cũng không có thay đổi. Cái này cùng bọn họ mong đợi La Mạch có chút không giống nhau lắm. Thế là, có quan hệ với say rượu hay phụ diện bình luận cũng liền nhịn không được như vậy xuất hiện. Tại cái khác quốc gia, cũng có cực kỳ tương tự phản ứng. Bọn họ đều cảm thấy say rượu hay thật sự là quá điên cuồng, quá khôi hài. Bọn họ vẫn cảm thấy La Mạch ác thú vị cho bọn hắn mang tới hiệu quả lớn. Cả người đang nhìn say rượu hay về sau, nghĩ đến những kinh điển đó ác thú vị cùng tục tiểu màn ảnh, sẽ cười đến gặp cả người. Thế nhưng là, cũng có một ít người cho rằng La Mạch chụp say rượu hay cùng bọn hắn mong đợi say rượu hay thật không phải là cùng một bộ phim nhựa. Bọn họ cho rằng La Mạch ở nơi này bộ trong phim sáng tạo cái mới thật sự là quá ít. Cơ hồ có một loại hâm lại. Dùng đệ nhất bộ nhân khí cùng fan đến một lần nữa tại toàn cầu vòng tròn tiền cảm giác. Nhưng vô luận mọi người cảm giác như thế nào, say rượu hay tại trên thế giới ngày đầu tiên, biểu hiện coi như không tệ. Say rượu hay ở China động viên 300 vạn đợt người xem ảnh. Lấy sau cùng hạng ngày đầu 81 triệu nhân dân tệ vé bán điên cuồng biểu hiện. Làm một bộ mảnh hài kịch, có thể có được 80 triệu ngày đầu phòng chiếu. Đây có thể nói là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cứ việc đây là La Mạch điện ảnh, nhưng rất nhiều người chịu đến trước đó say rượu hay có kém bình ảnh hưởng. Trung Quy cho rằng bộ phim này phòng chiếu có thể sẽ tới một lần đại đất lở. Nhưng là bây giờ tình huống đến xem, say rượu hay vẫn đại hoạch toàn thắng, ngày lẻ vượt mọi trông gai. Cứ việc hiện tại có tiểu thời đại, đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân các loại phim nhựa đem ngày đầu phòng chiếu đề cao đến hơn 70 triệu dung lượng cấp độ, nhưng có thể đánh hạ 80 triệu phòng chiếu đây là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Say rượu hay ngày đầu tiên ở nước Mỹ cũng đã nhận được 28 triệu Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Cái này phòng chiếu cũng là đến từ say rượu ở nước Mỹ cường đại nhân khí cùng La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc có danh tiếng. Với lại bộ phim này rất nhiều đồ vật, nhất là bên trong tục tiểu cùng ác thú vị, cũng đặc biệt chịu người Mỹ yêu ái. Cho nên điện ảnh cuối cùng vẫn lấy được khá cường đại ngày đầu phòng chiếu. 28 triệu Mỹ kim Mỹ quốc ngày đầu phòng chiếu. Cái này cùng Man of Steel ngược lại là không có cách nào so sánh. Nhưng cái này số lượng chữ cũng đã rất làm cho người khác giật mình. Dù sao, nói cho cùng, say rượu hay tuy nhiên chỉ là một bộ ngoại ngữ phiến thôi. Tại cái khác địa phương, say rượu hay Hàn Quốc phòng chiếu cầm xuống Hàn Quốc phòng chiếu ngày lẻ quán quân. Đài Loan, Hồng Kông cũng là không huyền niệm chút nào ngày lẻ quán quân. Tại Nhật Bản là Á quân. Tại Đông Nam Á mấy cái quốc gia cùng khu vực cũng đã nhận được quán quân. Tại Âu Châu Italy cũng bắt lại ngày đầu phòng chiếu quán quân. Thế là, say rượu hay tại kiểm kê thoáng một phát ngày đầu phòng chiếu về sau, cuối cùng tại toàn thế giới vẫn phải là đến 67 triệu Mỹ kim tổng phòng chiếu. Ngày lẻ phòng chiếu tại toàn cầu điện ảnh phòng chiếu trong hài tử thoải mái đoạt giải quán quân. Say rượu hai ngày thứ nhất biểu hiện, đích thật là khí thế hung hung. Mà Hoa Hạ qua mấy ngày về sau liền sẽ nghênh đón quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn. Đến lúc đó, say rượu hai nhất định có thể có phòng chiếu lên một vòng mới bạo phát. Toàn cầu phòng chiếu cũng có thể tới một lần bạo phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.